Chương 297, phi nhân loại huấn luyện, thượng. Cái này là Lam Cước Hải quân trung tướng một cước đá vào trong không khí, Lâm Giật cùng Sù Nạ hơi biến sắc mặt, nhãn giới của bọn họ có thể không phải những người khác có thể so sánh. Rõ ràng chú ý tới hải quân trung tướng đá vào trong không khí một cước, lực lượng khổng lồ khuấy động không khí quần cuộn nổi lên một sắc bén lực đạo bắn nhanh đi ra ngoài. Cái này một sắc bén khí kình hình thành một đạo mắt trần có thể thấy lam sắc chân không chạm đánh trực tiếp đem mấy cây đại thụ mở ra tới. Thật là lợi hại thể năng. Lâm Giật cùng Sú Nạ nội tâm đại chấn, nơi đây cũng không có cái gì trả cờ ra. Đối phương hoàn toàn liền là dựa vào lực lượng cường hãn cùng tốc độ cực cao, tốc độ kết hợp với nhau ném mắt trần có thể thấy chân không chạm đánh, tốc độ nhanh, sắc bén không gì sánh được, quả thực so chân chính đao kiếm chém vào trên người còn muốn đáng sợ. Là trọng yếu hơn là lục thức bất luận cái gì nhất chiêu cũng không giống là súng ống đao kiếm như vậy là vật chết, mà là có thể theo người sử dụng thân thể tố chất, thực lực, đối với lục thức khống chế sử dụng càng cao uy lực cũng sẽ càng mạnh. Quả thực liền là kèm theo người sử dụng trưởng thành mà trở nên mạnh mẽ thể năng, chỉ cần chính là chỗ này một cái liền so với lên hổ cả thế giới thể thuật cao minh hơn rất nhiều. Cái này là chỉ súng hải quân trung tướng dựng thẳng lên một ngón tay trực tiếp đem trước mặt một khối đại nham thạch cho xuyên thủng, ngón tay của hắn quả thực so với viên đạn còn kinh khủng hơn, thấy Lâm Giật, Tú Nạ khí huyết sôi trào, hận không thể lập tức học được cái này siêu nhân thể năng. Hai người bọn họ đều hiểu ở nơi này thế giới cải biến vận mệnh, cơ hội trở thành cường giả liền mở tại bọn họ trước mặt. Bọn họ đều rất may mắn không có đi làm cái gì hải tặc, nếu không đừng nói học được cái này siêu nhân lục thức, có thể hay không sống cũng không biết đây. Bạn hải tặc đoàn hủy diệt có thể là bị Lâm Giật ghi tạc tâm lý, truy cầu mộng tưởng không sai, nhưng là điều kiện tiên quyết là người có thực lực này, nếu không chỉ là một loại tự chịu diệt vong hành vi. Học được cái này siêu nhân lục thức, không nói thiên hạ chi thật to có thể vậy, nhưng là bọn họ cũng sẽ không là người thường, sẽ là một cái cường giả. Đến lúc đó muốn làm cái gì cũng có sức mạnh nhiều lắm. Hơn nữa đi qua cái này lục thức bọn họ có thể đi lên thuộc về mình con đường cường giả, có truy cầu vật mình cần đồ mong muốn năng lực. Sau đó cái này là thiết khối trung tướng ý bảo phía dưới chung quanh hải quân sĩ binh đối với hắn nổ súng, toàn bộ đạn bắn vào trên người của hắn lại ngay cả da hắn đều lau không phá. Cái này là thế liên tiếp bạo tạc một dạng thanh âm vang lên kèm theo một đạo nhọn tiếng xé gió, trung tướng chợt xuất hiện tại 30 mét ra ngoài địa phương sau đó lại trong nháy mắt trở về. Cái này là nguyệt bộ lần này là rung động nhất, trung tướng cư nhiên trực tiếp dẫm ở trong không khí lăng không dựng lên, một cước lại một chân dẫm ở hư không cư nhiên đứng lơ lửng trên không. Xứng đáng là siêu nhân lục thức. Lần này coi như là Lâm Giật bọn họ đều chấn động, lấy nhân lực lăng không không ngã. Tự do trên không trung hành tẩu, coi như là có thêm trả cờ giả thời điểm bọn họ đều làm không được, mà cái thế giới người lại có thể dễ như trở bàn tay làm được, quá biến thái, thảo nào sẽ để cho làm siêu nhân lục thức. Hải quân sĩ binh lần nữa đối với trung tướng nổ súng, chỉ thấy trung tướng thân thể phóng phật không có trọng lực không có đầu khớp xương dường như ở trên giấy tùy ý hội họa một bả, tựa nẻo thân thể ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó né tránh toàn bộ viên đạn. Cái này 6 loại siêu nhân kỹ năng liền là lục thức, chỉ cần các ngươi học được một cái dạng có thể làm được như ta vậy. Hiện tại các ngươi trả lời ta muốn học sáo hải quân trung tướng xảo diệu nắm chặt lòng người. Đối với đại đa số không nhà để về người mà nói lực lượng là trọng yếu nhất, đặc biệt là đây là một cái tràn ngập giết hại thế giới lực lượng rất là trọng yếu. Muốn tất cả mọi người vẻ mặt nóng bỏng cùng kích động hét lớn, trung tướng hài lòng gật đầu, hắn muốn chính là chỗ này một thế, cái này một nóng bỏng. Cái này một bức thiết, nói như vậy lần khả năng đang huấn luyện ở giữa sống sót. Như vậy từ hiện tại bắt đầu các ngươi trước hết tiến hành phi nhân loại siêu nhân huấn luyện thể năng. Nếu như các ngươi bản thân không có siêu nhân thể chất nơi nào có thể thi triển ra siêu nhân thể năng, nhớ kỹ, chỉ có sống sót, coi như là tử thần hàng lâm các ngươi cũng muốn sống sót, chỉ có như vậy các ngươi khả năng học được siêu nhân lục thức, hiện tại các ngươi đều cho ta mặc nó vào. Hải quân trung tướng nói xong một đám sĩ binh tướng từng món một y phục mang tới, nữ có nam có các nhỏ đều có. Hải quân trung tướng vừa rồi đã lấy vượt mức quy định thực lực thuyết phục mọi người, cho nên không ai dám nghi vấn hắn, toàn bộ người mặc quần áo vào, nhất thời đại đa số người đều trực tiếp ngồi trên mặt đất. Món này y phục có chừng nặng 100 cân, cũng không phải tất cả mọi người giống như Lâm Giật, dù nạ như vậy sở hữu vài lần thường nhân thân thể tố chất. Thật là kém cỏi. Các ngươi như vậy rác rưởi đứng lên cho ta, điểm này Khổ Sở Đô chịu không còn học cái gì lục thức trực tiếp chết ở chỗ này tương đối khá. Hải quân trung tướng có thể không phải những người này bảo mẫu, hắn là huấn luyện viên, chỉ cần giáo dục mà không cần chiếu cố, hắn muốn là một đám đạt được hắn huấn luyện tiêu chuẩn học sinh mà không phải muốn một đám phế vật. Bất quá chứng kiến ở đây còn có mấy chục người không có ngã xuống mà là đứng ở tại chỗ, hắn hài lòng gật đầu. Đặc biệt là hắn chú ý tới nơi đây đứng lên trong đám người niên cấp ít nhất Lâm Dật cư nhiên ăn mặc 50kg ý y phục sắc mặt không thay đổi, không biến sắc chút nào thời điểm càng rót đầy hơn ý tiểu tử này liền là Hy Nạ đề cử một người trong đó sao không sai. 12 tuổi không có trải qua huấn luyện lần đầu tiên mặc vào nặng trăm cân quần áo huấn luyện đều mặt không đổi sắc, khuôn mặt không hồng khí không hổn hển thân thể tố chất tốt, ý chí cũng không tệ. Trung tướng trong lòng thầm nghĩ. Đối với Lâm Dật còn có cùng nàng cùng đi xù nạ nhiều chú ý thêm vài phần. Hiện tại chạy cho ta đứng lên, 5 km chạy bộ, người nào tụt lại phía sau lời nói trực tiếp uy cá mập. Hải quân trung tướng cho thấy tàn khốc một mặt, cũng khó trách những người này đi ra ngoài đều là đằng đằng sát khí, hôm nay huấn luyện như thế người nào sống sót cũng sẽ như vậy. Nghe được uy cá mập tất cả mọi người sắc mặt chấp nhận, dồn dập đứng dậy. Nhưng là lại có một ít bởi vì niên kỷ vấn đề cùng thể chất vấn đề không đứng nổi. Lâm Dật cùng Xu Nạ dẫn đầu chạy, hai người bọn họ thân thể tố chất là tốt nhất, cộng thêm lực ý chí càng thêm không cần phải nói. Bọn họ vừa rồi quan sát lục thức thời điểm nhìn ra không ít khiếu môn, cũng phát hiện lục thức chẳng những cần siêu cường thân thể tố chất cùng đối với thân thể tinh diệu khống chế càng thêm cần cường nhận ý chí nếu không căn bản không có khả năng học được lục thức. Bọn họ không thiếu cường nhận ý chí. Chỉ còn thiếu thân thể tố chất cùng đối với thân thể khống chế mà thôi. Những thứ này huấn luyện Lâm Dật trước đây đều tiếp thụ qua, càng thêm gian khổ đều thử qua đương nhiên mặt không đổi sắc. Hơn nữa bọn họ biết nơi đây không phải che giấu địa phương, tương phản ở chỗ này người cần hết khả năng biểu hiện mình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.